cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 800, 12 con giáp đèn lồng. 2/4, Tết xuân đến, thần châu mặt đất khắp nơi tràn trề vui mừng bầu không khí. Việt châu khắp nơi là đèn lồng đỏ thẫm cùng treo ngược chữ phúc. Trời vừa tối, đi ở trên đường cái, đèn đuốc sáng choang, đặc biệt ấm lòng, khiến người ta nhớ nhà. Đường Quả Nhi khéo léo từ chối đại nương ngủ lại mời. Theo đường Sương cùng đường Chăn từ nhà nàng rời đi, sắc trời đã đen, một vòng xanh thảm mặt trăng treo ở trong vắt trong bầu trời đêm. Trên đường cái tràn đầy đỏ thẫm đèn lồng, đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi nhìn ven đường đèn lồng. Nhảy nhảy nhót nhót, một lúc nói, cái này là con rắn nhỏ tương đương. Một lúc nói, cái này là lợn nhỏ tương đương. Một lúc lại chỉ vào một cái khác đèn lồng nói, cái này là thỏ con. Ai nha, cái này là Jerry tương đương. Đường Sương lái xe cùng ở sau lưng nàng. Đường Chăn Tắc cùng đường Quả Nhi đồng thời đi bộ. Chăm nom tiểu chư chư. Hai bên đường trên cây treo đầy đèn lồng đỏ thẫm. Những này đèn lồng hiện 12 con giáp hình dạng. Đường Quả Nhi hiếm lạ từng cái nhìn. Từng cái nhận. Cái này thời tiết là Việt Châu lạnh nhất thời kỳ. Đặc biệt là buổi tối. Gió lạnh từng trận. Hàn ý bức người. Đường Sương gặp đường Chăn cùng đường Quả Nhi thở ra từng trận sương mù màu trắng. Quay cửa sổ xe xuống nói rằng. Đường Quả Nhi, lên xe đi. Bên ngoài nhiều lạnh nha. Tỷ, lên xe. Đường Quả Nhi mang cáo nhỏ mũ. Che khuất lỗ tai. Cũng che khuất khuôn mặt nhỏ bé, liền lưu ra một đôi mắt, nàng ồn ào thời điểm, âm thanh là dầu dĩ, bởi vì miệng nhỏ cũng bị Hoàng Tương Ninh làm này đỉnh công năng đầy đủ hết hồ ly mũ che khuất rồi. Nàng chạy đến trên đường nhìn đèn lồng, sở dĩ bị đường Chăn mặc vào giày đặc dài khoản áo lông, thân nhỏ bao hết ở bên trong, tay nhỏ cũng giấu ở thật dài trong tay áo. Giờ khắc này ở trên đường nhảy nhảy nhót nhót, thật giống một cái nhìn náo nhiệt cáo nhỏ. Đường Chăn tiến lên hai bước, cùng đường Quả Nhi song song, nói rằng, đường Quả Nhi có lạnh hay không? Chúng ta lên xe về nhà đi. Đường Quả Nhi chuyển qua đầu nhỏ nhìn nàng, duy nhất lộ ở bên ngoài mắt to sáng lấp lánh, cười hì hì chỉ về đằng trước một cái đèn lồng đỏ thẫm. Hỏi. Tỷ tỷ, cái kia là cái gì? Có phải là cừu non? Những này cầm tinh hình dạng đèn lồng đều là phim hoạt hình hình tượng. Có cá biệt không cẩn thận nhận biết, rất khó nhận ra. Đường Chăn theo đường Quả Nhi chỉ phương hướng nhìn lại. Cái kia treo lên thật cao đèn lồng trên đầu mọc ra sừng. Xem ra rất giống dê. Nhưng nhìn kỹ, kỳ thực không phải. Đường Chăn nói rằng. Vậy không phải dê con, đó là rồng, gào gào gừ cái kia. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, nàng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng không có nhảy nhót đi qua. Nghe lời của tỷ tỷ, chuẩn bị lên xe về nhà. Đường Chăn cười nói, đúng, chính là gào gừ cái kia. Đường Quả Nhi ồ một tiếng, vén tay áo lên, đem tay nhỏ từ thật dài trong tay áo lộ ra. Chủ động nắm đường Chăn, nói rằng, tỷ tỷ chúng ta lên xe đi, có thể đừng lạnh hỏng rồi tỷ tỷ của ta yêu. Đường Chăn khóe miệng mỉm cười, cảm giác được đường Quả Nhi mềm mại, ấm áp thanh nhỏ, mở bàn tay toàn bộ bao vây lại, nói rằng, cảm tạ đường Quả Nhi quan tâm nha, càng ngày càng sẽ quan tâm người. Hì hì hì tương đương, đường Quả Nhi cao hứng mà cười nói. Bởi vì ăn Tết, đường Quả Nhi lớn hơn một tuổi rồi, nhất định phải học được quan tâm người rồi. Đường Sương đem xe đứng ở ven đường, đường Chăn mở cửa xe, muốn ôm đường Quả Nhi đi tới. Thế nhưng đường Quả Nhi từ chối, nàng muốn chính mình lên xe. Ôi, ôi, hồng hộc tương đương hô hô hô tương đương, tiểu chư chư xuyên quá nhiều. Căng tròn. Lên xe có chút vất vả, thật vất vả mới rụng cả tay chân bò lên. Hồng hộc ngồi ở an toàn ghế tựa bên trong, thật sâu hô một hơi, sờ đầu một cái đỉnh, nói rằng, tiểu tiên nữ trong chóng che không đeo, không phải vậy có thể bay vào được. Hô hô hô, Đường Chăn cũng tới xe, đóng cửa xe, nói với Đường Sương, đi thôi. Đường Quả Nhi cũng cùng nói, xuất phát, tìm Mụ Mụ, lập tức nói với Đường Chăn, tỷ tỷ, nhà chúng ta có thể hay không cũng treo động vật nhỏ đèn lồng. Thật đáng yêu, Đường Chăn hỏi, ngươi là chỉ ven đường loại này đèn lồng sao? Đúng rồi, các loại động vật nhỏ, treo ở nhà, treo ở trong sân, nhất định rất đẹp, có đúng hay không? Đường Quả Nhi bắt đầu ước mơ trong nhà cùng trong sân treo lên thỏ con chó con chờ đèn lồng cảnh. Tượng, nhất định rất đẹp, có thể, ngươi muốn cái gì hình dạng? Đường Chăn hỏi, Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút nói, không muốn khỉ con, cái khác đều muốn, vì sao không muốn khỉ con? Đường Chăn hỏi, bởi vì khỉ con rất xấu, Đường Quả Nhi không thích, sở dĩ không muốn nó. Đường Chăn cùng Đường Sương đồng thời nghĩ đến Đường Quả Nhi khi còn bé ở vườn thú bị khỉ con hù dọa, lưu lại bóng ma trong lòng sự tình. Từ đó về sau, nàng đều không thích khỉ con. Khỉ con Đường Úc ngoại trừ, người biết những này động vật nhỏ đèn lồng là có ý gì sao? Đường Sương hỏi, sợ sệt khỉ con là Đường Quả Nhi trong lòng bệnh, hắn vẫn muốn giúp nàng khắc phục. Nói cho nàng khỉ con kỳ thực rất đáng yêu, không khủng bố. Đường Quả Nhi lắc đầu, biểu thị không biết có thể có ý gì. Đường Chăn tiếp nhận lại nói, những này động vật nhỏ là cầm tinh, tổng cộng có 12 cái cầm tinh. Cầm tinh, Đường Quả Nhi nghi hoặc, có chút hiểu cực kỳ đến. Đường Chăn nói, đúng rồi, chính là cầm tinh. Chúng ta mỗi người đều có thuộc về mình một cái cầm tinh. Giống Đường Quả Nhi ngươi, ngươi cầm tinh là lợn nhỏ. A tương đương ta không phải lợn nhỏ. Đường Quả Nhi hai tay nâng đầu, làm phát điên hình, luân ra là thuộc thỏ con. Năm nay nàng mời tiểu bồ đào, tiểu khổng tước chờ tiểu đồng bọn tới nhà chơi lúc, từ Đường Sương nơi đó biết được chính mình thuộc tiểu chư chư. Vô cùng phát điên, mãnh liệt yêu cầu cho mình sửa lại cầm tinh, từ nhỏ heo đổi thành thỏ con. Sở dĩ từ đó về sau, nàng liền khăng khăng chính mình thuộc thỏ con, hơn nữa còn không phải cố định. Nói cách khác, quá xong mùa xuân này, đến sang năm, nàng lại có thể cải cầm tinh. Cụ thể cải người nào, nhìn tâm tình đi, có thể cải Jerry, bởi vì nàng gần nhất điên cuồng mê luyến chuột con. Cũng có thể cải chó con, bởi vì Uông Uông đội vẫn là nàng yêu nhất. Ta thuộc tiểu thỏ thỏ, tỷ tỷ. Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng hướng Đường Chăn nói. Đường Chăn không biết chuyện ngày đó, nghi hoặc mà tính toán một chút, nói, thuộc thỏ con sao? Ta nhớ tới là lợn nhỏ nha. Tiểu Sương, đúng hay không? Đường Chăn không thể xác định, hỏi lái xe Đường Sương. Đường Sương cười nói, 5 năm trước nàng là thuộc lợn nhỏ, hiện tại Đường Quả Nhi 6 tuổi, sở dĩ thuộc thỏ con. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, đúng, Tiểu Sương lời nói không có tật xấu. Tỷ tỷ, Đường Quả Nhi thuộc thỏ con. Đường Chăn mới mẻ, không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác. Được rồi, thuộc thỏ con liền thuộc thỏ con. Đường Chăn nói, được rồi, chúng ta Đường Quả Nhi thuộc thỏ con. Mỗi người đều có một cái cầm tinh, tổng cộng có 12 cái. Không thể thiếu một cái, cũng không thể thêm một cái. Nếu như không muốn khỉ con, vậy thì thiếu mất, không viên mãn, cái này không thể được. Đường Sương cũng nói, tỷ tỷ nói không sai. Cầm tinh đều là thành bộ, không thể thiếu một cái. Tuy rằng ngươi không thích khỉ con, nhưng cũng không có thể thiếu nó. Hai người cho Đường Quả Nhi giảng đạo lý, cuối cùng thuyết phục nàng vậy thì mang lên khỉ con đi. Đường Chăn nói, Vậy chúng ta ngày mai đi mua đi. Mua 12 cái động vật nhỏ đèn lồng treo ở nhà. Đường Quả Nhi ước mơ đến thời điểm mỹ cảnh, vui dạo dực hài lòng không gì sánh được. Về đến nhà, trong phòng đèn sáng, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đã trở về rồi. Đường Quả Nhi kích động lòng đất xe, chạy vào trong nhà. Mẹ Tương Đương, mụ mụ là các ngươi sao? Các ngươi trên nơi nào đi chơi rồi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.